Chương 106, ta chán ghét ngươi. 60 năm Nghiêm Hưu liếm môi một cái, không thể chờ đợi được nói, tiểu huynh đệ, ta có thế trước nếm thử sao? Đương nhiên có thể. Tần Giác không có vấn đề nói. Mặc dù Nghiêm Hưu dáng dấp có chu tờ hung ác, nhưng từ vừa mới tao ngộ không khó coi ra, đối phương rất nóng tâm địa. Hơn nữa nhìn tình huống Ám Nguyệt Thành tựa hồ phi thường loạn, Tần Giác mới đến, nói không chừng đã bị một ít không có hảo ý ra hỏa cho để mắt tới. Nghiêm Hưu sở dĩ mời hắn ăn cơm, hơn phân nửa là làm cho những người kia nhìn. Lấy Nghiêm Hưu đội chấp pháp đội trưởng thân phận, lại có địa giai hậu kỳ thực lực, tin tưởng không có mấy cái người dám trêu chọc hắn. Thật Nghiêm Hưu vậy không khách khí, cầm bầu rượu lên rót một chén, ngửa đầu uống cạn. Ha ha, rượu ngon quyền miệng, Nghiêm Hưu vẫn chưa thỏa mãn nói. Nghiêm đội trưởng tiếp tục uống đi, ta chỗ này còn có rất nhiều, bao ăn no. Nói xong, Tần Giác lại lấy ra hai ấm 60 năm linh tiểu đặt lên bàn. Nghiêm Hưu sắc mặt biến hóa, vội nói, tiểu huynh đệ, nhanh thu lại cho dù không rõ Nghiêm Hưu vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhưng Tần Giác vẫn là theo lời thu hồi linh tiểu. Gần nhất Á Nguyệt Thành không hỉ hệ u ra sao ca chết rất nhiều người, rất nhiều hôn đản đều muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nghiêm Hưu trái phải nhìn xuống, xác định không ai về sau, nhẹ nhàng thở ra. 60 năm linh tiểu đã không thua gì phổ thông tam phẩm đan dược, một bình còn tốt, nhiều khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp nghé. Vì sao A có thể như vậy? Tần Giác nhíu mày. Từ tiến vào Ám Nguyệt Thành trước, hắn cùng Tâu Ngạn liền đã nhận ra một chút không đúng, bất quá cũng không có để ở trong lòng, hiện tại Nghiêm Hưu vừa dễ dàng giải đáp vấn đề này. Ai biết được, từ nửa tháng trước bắt đầu, liền không hỉ hệ u ra sao ca có người lần lượt tử vong. Trong đó thậm chí có mấy vị địa giai võ giả, ngay cả thành chủ đều thúc thủ vô sách. Thở dài, Nghiêm Hưu bất đắc dĩ nói. Làm vì cái thành phố này đội chấp pháp đội trưởng, Nghiêm Hưu từ trước đến nay thanh Ám Nguyệt Thành an nguy đặt ở vị thứ nhất, nhưng nửa tháng này đến chuyện phát sinh, lại làm cho hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Mặc cho hắn như thế nào truy xét, đều không có chút nào manh mối. Trọng yếu nhất là, cái này chút tử vong võ giả toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương, liền làm sao chết cũng không biết. Mà theo thời gian trôi qua, tử vong nhân số dần dần tăng nhiều, thế là bắt đầu có không ít võ giả muốn thừa cơ đục nước béo cỏ, giết người đoạt bảo. Lại tiếp tu cờ như thế, chỉ sợ Ám Nguyệt Thành sớm muộn xong đời. Nghiêm Hưu thậm chí cảm thấy đến coi như hắn tra được manh mối vậy không có cách, đối phương đã có thể lặng yên không một tiếng động giết chết cái khác địa giai võ giả. Như vậy vậy liền có thể giết chết hắn. Các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Nghiêm Hưu thở dài. Nghe xong Nghiêm Hưu miêu tả, Tần Giác cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, nghĩ đến bọn hắn ở ngoài thành cảm nhận được cái kia cô âm trầm quỷ dị, cũng là bởi vì duyên cớ này. Được rồi, không nói những thứ này, còn không biết tiểu huynh đệ cùng vị cô nương này tên gọi là gì vậy. Cười khổ lắc đầu, Nghiêm Hưu đổi chủ đề. Ta gọi Tần Giác, nàng là bằng hữu ta Tâu Ngạn. Tần Giác đáp. Thần huynh đệ, Tô cô nương. Nghiêm Hưu ý vị thâm trường nói, các ngươi hai cái hẳn là từ cùng một nơi tới đi, thờ hờ thờ là trai tài gái sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Giác cùng Tâu Ngạn lúc, Nghiêm Hưu liền biết hai người khẳng định không đơn giản, dù sao người bình thường làm sao có thể bộ dạng như thế đẹp trai cùng xinh đẹp như vậy, huống chi phạm vi ngàn dặm bên trong chỉ có cái này một tòa thành thị, nguy cơ tứ phía. Hai người bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đây, làm sao có thể là người bình thường? Dựa theo Nghiêm Hưu suy đoán, hai người hẳn là đến từ một gia tộc lớn nào đó đệ tử thiên tài. Chỉ tiếc Nghiêm Hưu nhìn không thấu hai người tu vi, không cách nào phán định hai người đến cùng thực lực gì. Đối với cái này, Tần Giác thực sự lười nhác giải thích, thế là dứt khoát lựa chọn ngầm thừa nhận. Gặp Tần Giác không nói gì, Tâu Ngạn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Đúng lúc này, một mực ghé vào Tần Giác trên đầu Vân Tịch đột nhiên nhảy đến trên mặt bàn, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy bầu rượu từng ngụm uống. Ôm so với chính mình còn muốn lớn bầu rượu, Vân Tịch không chút nào lộ ra cố hết sức, trên đầu ngốc mau riêu a riêu, đơn giản làm cho người nhịn không được hòa tan. Cái này Nghiêm Hưu sững sờ, vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới Vân Tịch, bởi vậy có chút ngượng bức. Nàng là đồ đệ của ta. Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Xem ra chính mình đã thanh tiểu gia hỏa này cho dưỡng thành tự quỷ, mỗi lần chỉ cần thấy được linh tiểu liền đi không được đường. Đồ đệ Nghiêm Hưu một mặt hồ nghi, nhưng không có hỏi nhiều, dù nói thế nào, hắn cùng Tần Giác cũng chỉ là mới quen mà thôi, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Với lại Tần Giác cố ý xóa đi Vân Tịch trên thân thuộc về linh thảo khí tức, coi như đại thánh ở đây, cũng nhìn không ra Vân Tịch là linh thảo hóa hình, chớ đừng nói chi là Nghiêm Hưu. Không bao lâu, cơm món ăn lên, Tần Giác từ Vân Tịch trong ngực đoạt qua bầu rượu, cũng cho Nghiêm Hưu một nửa, sau đó hai người thoải mái uống. Bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu, tăng tiến nam nhân hữu nghị phương pháp tốt nhất liền là uống rượu. Nhưng Nghiêm Hưu rất nhanh liền phát hiện, Tần Giác phảng phất uống không say một dạng, bất luận chuốt xuống bao nhiêu linh tửu đều thần sắc như thường. Mắt thấy lấy mình sắp không chịu nổi, Nghiêm Hưu chỉ có thể vận chuyển linh lực đến hóa giải linh tửu, không phải hôm nay hắn khẳng định hội nằm ở chỗ này. Từ đầu đến cuối Tâu Ngạn đều ngồi ở bên cạnh không nói gì, như không tất yếu, nàng cơ bản sẽ không ăn đồ vật. Vân Tịch buồn bực ngán ngẩm Tâu Ngạn ý đồ đưa tay đi sờ Vân Tịch, kết quả lại bị Vân Tịch lách mình né tránh. Hừ, ta không thích ngươi. Vân Tịch phồng lên miệng, thở phì phò nói. Tâu Ngạn ngạc nhiên, mình giống như không có đắc tội qua Vân Tịch. À, ngươi muốn uống rượu sao? Ta chỗ này có a, giống như là nhớ tới cái gì. Tâu Ngạn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình linh tửu, dụ dỗ nói. Linh tửu nguyên bản chính một mặt cảnh giác Vân Tịch nhìn thấy Tâu Ngạn trong tay bầu rượu về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự nhào tới. VN, đợi một chút. Tâu Ngạn giơ tay lên, để Vân Tịch vồ hụt. Cho ta. Vân Tịch trên đầu ngốc mao điên cuồng đong đưa, hiển nhiên rất là sốt ruột. Ta có thể thanh linh tiểu cho ngươi, bất quá ngươi muốn để ta vò hai lần. Tâu Ngạn khỏe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, giảo hoạt nói. Không được, Vân Tịch lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ta chán ghét ngươi a. Thật sao? Tâu Ngạn không có ép buộc Vân Tịch, mà là mở ra bầu rượu, hung hăng uống một ngụm, lộ ra say mê biểu lộ, nhìn Vân Tịch chảy nước miếng. Xác định không cần Tâu Ngạn lại hỏi một bản. Không, Vân Tịch hút miệng nước bọt, kiên định nói, ta coi như không uống rượu, vậy tuyệt đối không cho ngươi chạm thử. Sau một lúc lâu, Vân Tịch ôm bầu rượu nằm tại Tâu Ngạn trong tay, tùy ý Tâu Ngạn tùy ý trà đạp, nghiễm nhiên đã quên đi mình mới vừa nói chuyện. Không được, không được, lại uống hết ta đêm nay liền không có cách nào tuần tra. Cho dù cực lực dùng linh lực hóa giải, nhưng cái này dù sao cũng là 60 năm linh tửu. Nghiêm Hưu rất nhanh thua trận, liên tục cầu xin tha thứ. Đang uống rượu phương diện này, Tần Giác tự nhận còn không có đối thủ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.